Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 66, Hermione dò xét. Shirakawa cùng Harry lộn một cái nói chuyện với nhau. Mặc dù trong giọng nói có chút châm chọc, cũng có chút không khách khí, nhưng là cũng lệnh Harry cảm giác chính mình vẫn có bằng hữu. Trên thực tế, khoảng thời gian này, Ron không có tim không có phổi. Hermione chuyên chú với chịu đựng đơn thuốc kép canh dược tề. Điều tra cái gọi là Sly Đặc Lâm truyền nhân, cũng không có cố bì kịp được Harry cảm giác, mà Shirakawa lộn một cái nói chuyện với nhau, nhất thời làm hắn sống dễ chịu không thiếu. Tạp chí chủng nhưng là loại này sống dễ chịu, rất nhanh thì biến thành không tốt mau hơn, bởi vì trong trường học thứ ba lên tập kích sự kiện xảy ra. Cái này một lần bị thương này là hai cái, một là Justin Finfletley, đã từng hiểu lầm Harry cái kia hách mạt kỳ. Một người khác chính là Grant phân nhiều chú tháp U Linh. Mẫn Tây Nicola tước sĩ. Hai người đều bị hóa đá. Chỉ bất quá người là nằm trên đất, mà U Linh chính là treo trên không trung, không nhúc nhích, liên tiếp tập kích sự kiện, cho toàn trường mang đến cực lớn khủng hoảng. Nhất là Harry, còn không tìm đường chết thì không phải chết tại hiện trường. Lần hai bị bắt được, trực tiếp bị đưa đi phòng hiệu trưởng, nhưng là thấy rằng chứng cớ không đủ, mà còn Đặng Bất Lợi nhiều cũng không cho là hắn làm, cũng không bắt hắn thế nào, đưa đến nhân viên quản lý Phil rất bất mãn, bởi vì hắn mèo, cái kia luôn là xù lông Norris phu nhân cũng là bị hóa đá một thành viên. Hắn rất muốn đem Harry đuổi ra trường học. Trong trường học, bọn học sinh thấy Harry né tránh đến nhanh hơn Weasley huynh đệ, càng là làm quái, một trước một sau, hướng Harry cúi người cúi chào, nói là tham kiến vĩ đại nhất Hắc Vu sư đại nhân. Bất quá không người cảm thấy cái này buồn cười. Weasley nhất tiểu hài tử, Ginny Weasley luôn là nói lớn tiếng cái này quá nhàm chán. Nhưng là nàng hai người ca ca luôn là vui vẻ không với nhau, khiến cho cái này tiểu cô nương sắc mặt càng ngày càng kém. Rất nhiều học sinh đều cho là nàng bị bệnh. Thứ ba buổi chiều, Shirakawa cùng sở hữu Ravenswap sinh cùng một chỗ cùng Hách Mạt Kỳ trải qua ma dược giờ học sau đó. Bởi vì hơi trễ nãy thoáng cái, cuối cùng chỉ có thể đơn độc trở lại Ravenswap. Kết quả tại ưng vòng bên ngoài đụng phải học tỷ Penelope. Ừ, học tỷ. Shirakawa nhìn cái này cấp dài học tỷ đứng ở ưng vòng bên ngoài quanh quần, cau mày một cái, tiến lên hỏi một tiếng. Hưng phấn, Aaron, Penelope nhìn Shirakawa, không khỏi cặp mắt sáng ngời. Nhất thời chào hỏi, ừ, học tỷ trong lớp xong. Shirakawa cau mày một cái. Penelope là lớp 5 sinh, năm nay là cần phải tiếp nhận ao. Bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí. Một năm, môn học tự chọn rất nặng. Theo lý mà nói, tan học là so với hắn buổi tối mới đúng. Thế nào bây giờ đang ở nơi này? À, thân thể ta có chút không thoải mái. Xin nghỉ, Penelope con người nhanh chóng mấy nhanh chóng. Gật đầu đáp, thân thể không thoải mái. Shirakawa chân mày lại mặt nhăn, thân thể không thoải mái. Hẳn đi tìm Pomfrey phu người mới đúng. Không phải cô gái cái kia đến đây đi. Nói như vậy cũng không có trở ngại. Hả, Aaron, ngươi không vào đi. Penelope hướng Shirakawa nói. Đi vào a. Shirakawa nhìn cái này thần sắc không đúng Penelope. Chân mày càng nhíu càng sâu. Học tỷ, trên lần ngươi nói giúp ta mang kẹo. Ngươi ngày mai đi Hogsmeade cũng đừng quên. Shirakawa đột nhiên nói. Hả, biết rõ. Penelope gật đầu liên tục. Ngươi không phải Penelope. Shirakawa nghe lên trước mắt cái này Penelope nói, nhất thời trao mày một cái. Người gạt ta. Penelope mặt liền biến sắc, nhất thời biết rõ mình bị soát, tâm lý hoảng hốt, ngay cả thanh âm thoáng cái đều thay đổi. Hermione. Shirakawa nghe Penelope thanh âm, thoáng cái liền biết rõ trước mắt cái này là người nào. Người thế nào biết là ta? Hermione nhân sinh kinh nghiệm Tại Shirakawa trước mặt căn bản không đủ dùng. Thoáng cái liền đem chính mình đáy cho lẩu. Ngay cả cường biện thoáng cái đều không biết. Harry nói cho ta biết. Người chịu đựng đơn thuốc kép canh dược tề. Các ngươi không phải muốn điều tra Sly Đặc Lâm à? Làm sao chạy đến nơi này? Hoài nghi Ravenswaap. Shirakawa nhìn trước mắt cái này có Penelope, vỏ ngoài Hermione. Cau mày một cái. Harry người này. Hermione nhất thời tức giận. Bị người một nhà cho bán. Nói đi. Người hoài nghi người nào? Shirakawa nhìn cái này nói thô tục tiểu cô nương. Lật một cái liếc mắt. Hướng nàng hỏi. Ngươi, Hermione bị thoáng cái chọc thủng, cũng sẽ không giấu, trực tiếp nói, hiện tại kết quả đi ra à? Shirakawa nhíu nhíu mày, không có, Hermione nhô lên miệng, thật là phục ngươi nhóm Gran phân nhiều đại não, ta là Muggle xuất thân vu sư, tại sao có thể là Sly Đặc Lâm truyền nhân? Shirakawa nhếch mép, vậy mà hoài nghi đến trên người hắn đến, hắn là khóc được. Vẫn cười tốt đây. Đúng a. Hermione nghe Shirakawa nói. Đột nhiên vỗ đầu một cái. Nhớ tới. Shirakawa cũng là Muggle gia đình xuất thân vu sư a. Shirakawa nhìn vỗ mạnh đầu Hermione. Không còn gì để nói. Lỗ mãng như vậy. Khó trách không bị phân đến Ravenswaap. Người đơn thuốc kép canh dược tề nấu không tệ. Mau mau tìm cái địa phương đợi. Các loại. Chờ. Dược liệu giải trừ đi. Shirakawa nhìn đỡ lấy người khác dáng ngoài Hermione. Có chút quái quái. Khen một câu. Nhượng Hermione mau rời đi. Chờ một chút. Ta nghĩ vào xem một chút. Hermione vừa nghe Shirakawa nói. Ngay cả vội vàng nói. Vào xem cái gì? Shirakawa nhìn cái này thích chõ mũi vào chuyện người khác tiểu nha đầu. Ừ. Người hiểm nghi còn không có rửa sạch. Hermione đảo trong mắt một vòng, hướng về phía Shirakawa nói, ta hiểm nghi chưa giặt thanh, người đi vào cũng vô dụng, Ravenswaap nam nữ ký túc xá là tách ra, nữ sinh không thể tiến vào nam sinh ký túc xá, mà nam sinh cũng không khả năng tiến vào nữ sinh ký túc xá. Shirakawa đưa tay mở ra, các ngươi học viện, tại sao như vậy? Hermione nhất thời ngạc nhiên nói. Mỗi một học viện, đều có chính mình quy củ, tiến vào cách thức, còn có một chút đồ vật, đều là không giống nhau. Người quá ngạc nhiên, Shirakawa nhíu nhíu mày, tiến lên vỗ vỗ ưng vòng. Xin hỏi anh văn có mấy cái mẫu tự? Ưng vòng bị Shirakawa đánh một cái. Nhất thời công việc, hướng Shirakawa đặt câu hỏi. 26 cái, Hermione cướp đáp, ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn Hermione, nhìn đến Hermione bộ dạng đương không có ý tứ, thẳng cho là mình đáp sai cái gì, trả lời sai lầm, ưng vòng trả lời, nhượng Hermione thoáng cái nghiêng đầu qua, là 7 chữ mẫu English. Shirakawa điểm thoáng cái ngón tay, tại Hermione ngạc nhiên trong con mắt trả lời, như vậy cũng được, Hermione thoáng cái chừng đại con mắt, văn tự trò chơi mà thôi. Ưng vòng vấn đề, đa dạng, kỳ thực ngươi không cần uống món đồ kia, cũng có thể tới, thông qua trả lời vấn đề đi vào. Đương nhiên, có thể phải gặp đến một chút Ravenswaap căm thù. Ravenswaap tháp không phải rất ưa thích người ngoài tới. Shirakawa liếc mắt nhìn Hermione, đi vào Ravenswaap tháp, mà uống đơn thuốc kép canh dược tề, biến thành Penelope Hermione, cũng thuận thế đi theo vào. Shirakawa cũng không ngăn cản nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.